Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, bị dọa ngất. Buông ra bản thiếu gia. Khác vuốt ve như thế gấp. Bản thiếu gia không tốt khẩu này. Viêm Bắc rất khó chịu nói. Hơi hơi dùng lực một chút. Đem hắn trấn khai. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tại cái này rừng núi hoang vắng, coi như hắn gọi rách cổ họng đều không người xuất hiện. Bản thiếu gia không phải xuất hiện sao? Như thế nào? Bị đánh mặt tư vị dễ chịu? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Ngươi muốn chết? Người áo đen cả giận nói. Chân phải không có dấu hiệu nào hướng về Viêm Bắc ở ngực đá tới. Thẹn quá thành giận sao? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng. Trở tay một chân. Đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài, liên tiếp bay ngược 7-8 bước lúc này mới dừng lại. Đại nhân ngươi không sao chứ? Chung quanh người áo đen, vội vàng vọt tới, đem hắn đỡ lên. Phế vật, các ngươi đều không có mở to mắt, có chuyện gì hay không chính mình nhìn không thấy. Cầm đầu người áo đen cả giận nói, lau khóe miệng huyết dịch, hung ác nhìn qua Viêm Bắc. Xú tiểu tử đã ngươi muốn xen vào việc của người khác. Muốn tìm chết. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Đến nha, đều cho bổn tọa lên. Đem cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử ngàn đao bầm thây. Cầm đầu người áo đen cả giận nói. Là đại nhân. Chung quanh người áo đen cung kính đáp. Từ phía sau vọt lên. Hướng về Viêm Bắc đánh tới. Bọn này người áo đen thực lực rất cao, nếu không, cũng vô pháp đem Trầm Tam Vạn hộ vệ đánh giết, càng không cách nào đem hắn bước đến tuyệt lộ. Trong đó tu vi yếu nhất người, đều là ngũ phẩm võ giả. Cầm đầu cái này người áo đen, càng là thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả. Mười mấy tên người áo đen làm hai sóng, một đợt hướng Viêm Bắc. Mặt khác một đợt phóng tới Trầm Tam Vạn, bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng là Trầm Tam Vạn, chỉ cần đem Trầm Tam Vạn đánh giết, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Công tử cứu mạng a! Trầm Tam Vạn hoảng sợ quát to một tiếng, lần nữa từ phía sau đánh tới, ôm thật chặt lấy Viêm Bắc bắp đùi cũng là không buông ra. Ta nói ngươi có thể hay không trước buông tay? Ngươi dạng này để bản thiếu gia như thế nào đối địch? Viêm Bắc bất đắc dĩ nói. Công tử ta sợ. Con người của ta nhát gan. Ta sợ hãi buông ra công tử. Ta liền sẽ chết tại bọn họ bọn này trong tay của người. Trầm Tam Vạn yếu ớt nói. Ngươi còn là nam nhân. Viêm Bắc thở dài. Ta không là nam nhân a. Ta là hài tử cha nàng. Trầm Tam Vạn nói nghiêm túc. Xú tiểu tử đi chết đi. Mười mấy tên người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng đao pháp thi triển đi ra. Theo bốn phương tám hướng. Đem Viêm Bắc tất cả lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Hướng về hắn chém giết tới. Đao quang lấp lóe, hàn mang lộ ra. Công tử cứu mạng. Trầm Tam Vạn bị hù hoảng sợ quát to một tiếng. Càng thêm chặt chẽ ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi. Nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, im miệng, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường nói, đại nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc nói, một vòng mặt trời theo sau lưng của hắn dâng lên, vàng rực như diễm, tản ra kinh khủng nhiệt độ, đốt cháy vạn vật, chỉ thấy bọn này hướng giết đi lên người áo đen. Tại đại nhật phần thiên quyết kim luân đốt cháy phía dưới. Tay cầm trực tiếp hòa tan. Bên ngoài thân dâng lên một nói kim sắc hỏa diễm. Hướng lấy bọn hắn thiêu đốt đi qua. A, tay của ta a, mau tới người giúp ta dập lửa. Không muốn thiêu ta, ta còn không muốn chết. Ngoạc kép, hoảng sợ kinh hoàng âm thanh. Theo cái này nhóm người áo đen trong miệng truyền ra. Chết đi, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem đại nhật kim luân uy lực tăng lên tới một thành. Đại nhật kim luân phía trên phát ra nhiệt độ, càng thêm cường đại, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền đem bọn này người áo đen tươi sống thiêu chết. Tại chỗ chỉ còn lại có tên kia cầm đầu người áo đen. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cũng dám phá hư công tử nhà ta chuyện tốt. Lên trời xuống đất, ngươi đều khó thoát một kiếp. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, cầm đầu người áo đen vội vàng thi triển vũ kỹ thân pháp. Hướng về trong rừng bỏ chạy. Muốn đi, ngươi hỏi qua bản thiếu gia sao? Viêm Bắc nhếch miệng lên, khinh thường nói, đạn chỉ phi diệp. Viêm Bắc nói, một mảnh lá cây theo đầu ngón tay hắn kích bắn đi ra. Huyết hoa lóe lên, cầm đầu người áo đen thủ cấp bay vút lên trời. Nửa người dưới của hắn dưới tác dụng của quán tính, vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Trọn vẹn xông ra 5-6 bước, lúc này mới té lăn trên đất. Tốt, bọn họ đều đã bị bản thiếu gia giải quyết. Lấy ra ngươi heo mập tay. Viêm Bắc nói, công tử ta nhát gan, ngươi có thể đừng gạt ta. Thực lực bọn hắn thật mạnh, tu vi yếu nhất đều là ngũ phẩm võ giả, dẫn đầu cái kia càng là thất phẩm võ giả, thì liền lão phu phí tổn trọng kim thuê mướn tới cung phụng đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này mới không đến một cái hô hấp, ngươi làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết? Trầm Tam Vạn khẩn trương nói ra. Bản thiếu gia sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng lòng không buông ra? Viêm Bắc trầm mặt nói ra, không buông, đánh chết ta cũng sẽ không buông tay. Trầm Tam Vạn cắn hàm răng, kiên định nói ra, tốt. Viêm Bắc nói, nắm lấy trên mặt đất một khỏa thủ cấp, kéo ra Trầm Tam Vạn đầu, đem viên này thủ cấp thả ở trước mặt của hắn, chân phải dẫm trên ngón tay của hắn mặt. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh theo Trầm Tam Vạn trong miệng truyền ra, vừa kêu đến một nửa, nhìn lấy trước mắt viên này đẫm máu đầu người, Trầm Tam Vạn hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy hướng về đằng sau thối lui. Công tử cứu mạng a, có quỷ a. Trầm Tam Vạn kinh hoàng kêu cứu. Tiếp lấy, Viêm Bắc cười nói, đem đầu người ném ở trong ngực của hắn. Trầm Tam Vạn bản năng duỗi ra hai tay, tiếp lấy đầu người, đem đầu người ôm vào trong ngực, cúi đầu xem xét, nhìn thấy trong lồng ngực của mình ôm lấy một khỏa chảy máu dịch đầu người. Bị hù vội vàng đem đầu người ném tới. Công tử hắn muốn giết ta, cứu ta. Trầm Tam Vạn hoảng sợ quát to một tiếng, lần nữa hướng về Viêm Bắc bay bổ nhào qua. Giáo huấn còn chưa đủ, Viêm Bắc nói nghiêm túc, dưới chân một chút, đá vào một cỗ thi thể không đầu phía trên, đem hắn đá vào chính mình cùng Trầm Tam Vạn trung gian. Trầm Tam Vạn bay nhào tới, động tác thật sự là quá nhanh, trực tiếp đem cỗ này thi thể không đầu ôm vào trong ngực. Công tử ôm lấy cảm giác của ngươi, thật sự là quá an toàn. Trầm Tam Vạn nhắm mắt lại nói, bản thiếu gia cũng cảm thấy rất tốt. Viêm Bắc cười nói, công tử trên người ngươi làm sao chảy nước? Chẳng lẽ là vận công quá mạnh, tiêu hao quá độ? Trầm Tam Vạn nghi ngờ nói ra, ngươi mở to mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, Trầm Tam Vạn gật gật đầu, mở to mắt, đập vào mắt là một cỗ thi thể không đầu, mặc lấy y phục dạ hành, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu. A, quỷ a! Trầm Tam Vạn hoảng sợ quát to một tiếng, hai mắt vừa nhắm, bị hù trực tiếp ngất đi. Nè, cái này bị hoảng sợ ngất đi sao? Viêm Bắc sững sờ, đi tới, đem thi thể đá văng ra tại bộ ngực hắn một chút. Hừ, Trầm Tam Vạn rên lên một tiếng, mở mắt, công tử cứu mạng, có quỷ muốn giết ta? Trầm Tam Vạn quát to một tiếng, thì muốn lần nữa nhào lên. Viêm Bắc dưới chân một chút, vừa mới cỗ kia thi thể không đầu lần nữa ngăn tại trước mặt của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,